Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Tô Quang Diệu. Vạn lượng hoàng kim, ngươi coi ta là đồ đần. Lâm Thiên một mặt nhìn thằng ngốc bộ dáng, nhìn xem Bạch Trường Phong. Hắn vừa rồi chỉ bất quá cầm hoàng kim tới làm đọ dụ mà thôi. Này không có nghĩa là hắn thật mong muốn hoàng kim. Bởi vì, tại trong mắt người bình thường, hoàng kim rất đáng tiền không giả, là thường dùng tiền tệ. Nhưng tại tu luyện người thế giới bên trong, cái này là một đống đồng nát sắt vụn, cái dám dùng không có. Nhất là tại Lâm Thiên dạng này người trong mắt, cho hắn nhiều như vậy hoàng kim, hoàn toàn liền là vướng víu. Ây, Bạch Trường Phong nhìn xem Lâm Thiên ánh mắt cũng là một trận xấu hổ. Này mới phản ứng được, chính mình vừa rồi thực sự quá kích động, đều nói ra mê sảng. Giống Lâm Thiên này loại có thể xuất ra yêu hoàng cấp lông vũ người, lại làm sao có thể ưa thích hoàng kim này loại tục vật. Chậc chậc, yêu hoàng cấp lông vũ, ngươi lại muốn cầm một vạn lượng hoàng kim cho đổi đi. Bạch Trường Phong, ngươi sợ không phải già nên hồ đồ rồi a? Lúc này, trên lầu đi người tiếp theo mạnh mẽ sinh oai nam tử trung niên. Hắn nhìn xem Lâm Thiên, cười to nói, tiểu huynh đệ, ngươi chiếc lông chim này bán cho ta. Ta ra 1.000 miếng linh thạch, 1.000 khối linh thạch. Ngồi dưới đất điếm tiểu nhị, nghe nói như thế, trong mắt đều kém chút chừng đi ra. Chỉ cảm thấy đầu một trận nổ vang, ở nơi đó ông ông thét lên, cả người đều sợ ngây người. 1.000 khối linh thạch, đây chính là linh thạch a, mặc kệ ở nơi nào, đây đều là thượng đẳng nhất một loại tiền tệ, là một loại ắt không thể thiếu tài nguyên tu luyện, vô cùng chân quý. Chung quanh bị vừa rồi động tĩnh hấp dẫn qua người tới, nghe được trung niên nam tử này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tắc lưỡi không thôi. Phải biết, tại đây Viêm Dương Thành bên trong, hiện tại linh thạch giá cả đã bị xào đến 1.000 lượng bạch ngân một khối, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. 1.000 khối linh thạch đổi thành bạch ngân liền là 100 vạn lượng, coi như hối đoái thành hoàng kim cũng có 10 vạn lượng, mà lại đây vẫn chỉ là trên thị trường giá cả. Thật muốn hối đoái dâng lên, tuyệt đối không chỉ số này. Coi như là tại Vân Dương khách sạn làm công, điếm tiểu nhị cả đời này cũng chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Nhớ tới cái kia bị chính mình ghét bỏ đến không đáng một đồng lông vũ, giờ phút này vậy mà trở nên như thế đáng tiền, điếm tiểu nhị muốn tự tử đều có. 1.000 khối linh thạch, Lâm Thiên trong mắt chuyển động, tựa hồ là đang suy nghĩ. Nam tử trung niên thấy thế, không kịp chờ đợi nói, không sai, tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức gọi người nắm linh thạch cho ngươi đưa tới. Tô Quang Diệu, ngươi có ý tứ gì? Bạch Trường Phong cuối cùng hậu chi hậu giác phản ứng lại, trong nháy mắt trừng mắt lên, phẫn nộ nhìn xem đột ngột nhúng tay nam tử trung niên. Cả giận nói, này rõ ràng là ta nhìn thấy trước. Ha ha, mua bán thứ này cũng không phải xếp hàng, từ trước đều là người trả giá cao được. Ngươi muốn, nếu mà muốn, có thể cứ việc tăng giá, ta Tô Quang Diệu phụng bồi tới cùng. Nam tử trung niên cười nhạt nói, ngươi. Bạch Trường Phong nhìn hầm hầm Tô Quang Diệu, đỏ lên mặt, mấy lần há mồm muốn nói, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt vào trong bụng. Bởi vì Bạch Trường Phong biết, chính mình tuy có tiền, nhưng cũng so ra kém đời đời tại Viêm Dương Thành cắm rễ Tô gia. Thấy một màn này, có kẻ ngoại lai không quen nhìn Tô Quang Diệu điệu bộ, hạ giọng nói, tuy nói người trả giá cao được không sai, nhưng Tô Quang Diệu biểu hiện cũng thực sự quá cuồng ngạo a, lại dám đối một vị trận pháp sư nói như vậy. Ta cảm giác Tô gia rơi vào người như hắn trên tay, sớm muộn có một ngày muốn hủy đi. Đúng vậy a, ta còn nghe nói đoạn thời gian trước Tô lão gia tử qua đời, bọn hắn thế giao, Lâm gia gia chủ Lâm Long Khiếu tiến đến phúng, còn bị chạy ra đây. Chuyện này ta cũng biết, nghe nói là Lâm gia cùng Tô gia có một mối hôn sự. Thế nhưng Tô lão gia tử qua đời về sau, Tô gia có vẻ như liền không nghĩ nhận này một mối hôn sự. Ai, người đi trà lạnh a. Nghe đến mấy câu này, có Viêm Dương thành bản địa người biết chuyện nhịn cười không được. Ha ha, ta nói cho các ngươi biết, Tô gia về sau có thể hay không hủy, cái này ta không biết, nhưng ta biết, nếu như ngươi nếu là cũng có một vị tuổi còn trẻ, mới 16 tuổi, lập tức liền muốn bước vào linh hải cảnh chuẩn trận pháp sư nữ nhi, ngươi cũng có tư cách cuồng ngạo như vậy, càng sẽ không nghĩ nhận cửa hôn sự này. Nghe nói như thế, những cái kia không quen nhìn Tô Quang Diệu người, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi, tê, linh hải cảnh a, tại đây Viêm Dương Thành, đều có thể coi là đỉnh tiêm thực lực, mấu chốt nhất là, nàng mới 16 tuổi a, còn trẻ như vậy, liền có tu vi như thế, chờ nàng trưởng thành, sẽ mạnh bao nhiêu? Nhìn xem mọi người ánh mắt khiếp sợ, người kia dương dương đắc ý lại nói, mà lại, theo ta được biết, Lâm gia không vẻn vẹn là thành Vân Dương loại địa phương kia tiểu gia tộc. Vị kia cùng Tô gia đại tiểu thư kết thân thiếu niên, càng là một cái kẻ ngu. Các ngươi nói, dạng này người, có thể xứng với Tô gia đại tiểu thư sao? Mọi người nghe vậy, dồn dập lắc đầu. Nói như vậy, vị kia Lâm gia thiếu gia, hoàn toàn chính xác không xứng với người ta Tô gia đại tiểu thư. Đổi thành bọn hắn cũng giống vậy chọn từ hôn. Những người này thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng không giấu giếm được phía dưới mấy người lỗ tai. Ai, Bạch Trường Phong thở dài một hơi, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, Tô Quang Diệu vị kia nữ nhi hoàn toàn chính xác, vô cùng ưu tú. Siêu việt hắn hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Tô Quang Diệu thấy Bạch Trường Phong vẻ mặt, trên mặt không khỏi nâng lên vẻ tươi cười. Ánh mắt kiêu ngạo, có chút đắc ý. Trải qua mấy ngày nay, hắn cái kia nữ nhi, có thể là cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Liền liền hoàng thất, trước mấy ngày đều phái người tới dò xét miệng của hắn gió. Có thể nói, chỉ cần hắn Tô Quang Diệu gật đầu, lập tức liền có thể trở thành hoàng thân quốc thích. Đến mức Lâm gia thằng ngốc kia cũng muốn cưới nữ nhi của hắn. Nằm mơ đi thôi. Tô Quang Diệu không biết, tại hắn khinh bỉ Lâm Thiên thời điểm, đồng dạng có người, hoặc là nói là một con quạ, tại khinh bỉ hắn. Ha ha, 16 tuổi linh hải cảnh lại như thế nào? Sau đây càng yêu nghiệt thiên tài lại không phải là không có. Có thể từ xưa đến nay, có thể đi đến cuối cùng lại có thể có mấy cái. Quân không thấy, trên đế lộ một đống xương khô, táng nhiều ít tuyệt thế thiên kiêu, mà lại, coi như thành công bước vào đế cảnh, uy chấn hoàn vũ, tại tiểu hắc trong mắt, cũng chưa chắc lại so với Lâm Thiên hiếu thắng. Tiểu Hắc mặc dù không biết Lâm Thiên hiện tại đến cùng là cái cảnh giới gì, nhưng nó lại là tận mắt nhìn đến bọn hắn nhà vị công tử ca này. Dăm ba câu, chấn nhiếp thiên đạo đều muốn né tránh. Nhân vật như vậy, như thế nào không quan trọng một cái linh hải cảnh đều còn chưa tới thiên kiêu có thể so sánh. Tiểu Hắc khinh thường nhìn xem Tô Quang Diệu, ở trong mắt nó, cái này là một cái sống ở chính mình trong mộng ngốc tất. Ngươi chính là Tô gia gia chủ. Lâm Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút cổ quái hỏi. Không nghĩ tới chính mình vậy mà tại nơi này, đụng phải cái nguy hiểm này chút muốn trở thành hắn, nhạc phụ, người. Không sai, kẻ hèn chính là Tô Quang Diệu không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà cũng biết hắn. Đầu tiên là sững sờ, chợt liền nở nụ cười. Nếu tiểu huynh đệ ngươi biết thân phận của ta, ta đây cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Chỉ cần ngươi chiếc lông chim này chịu bán cho ta, điều kiện tùy ngươi đề. Nói đến đây, Tô Quang Diệu vẻ mặt ngạo nghễ, trên mặt viết đầy tự tin. Tại đây Viêm Dương Thành, có mấy người dám nói, so với hắn càng có tiền hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.